phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 720, góc truyện audio.com, edit Linh Lady Tần Nhu cúi đầu xuống, không hề có ý sẽ đáp lại. Nhưng ngược lại Mặc Du lại nhướng mày, 10 phần cảm thấy hứng thú hỏi. Chỉ có thể có một người đàn ông. Hừm, Phó Liên luôn luôn thông minh, thấy Mặc Du hỏi như vậy, biết bản thân đã hỏi sai. Y nhìn Tần Nhu lại nhìn sang Mặc Du, vội vàng nói. Cái này là tin vỉa hè, cũng không có câu nào đúng. Mặc Du buồn cười nhìn Tần Nhu một cái, thừa nhận nói. Ngần ấy năm, bên người tôi quả thật chỉ có một người đàn ông. Phó Liên xấu hổ cười hai tiếng, không dám tiếp tục mở miệng nói cái gì. Tần Nhu vẫn luôn giữ im lặng, bất kể là khi Phó Liên trêu chọc hay là lời đáp lại ám muội của Mặc Du, giống như hắn không nghe thấy gì. Mạc Vân Quả một bên ăn, một bên nhìn phòng phát sóng trực tiếp, nhìn mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp phân tích tâm tình của Tần Nhu. Anh trai Tần Nhu khẳng định sắp tức chết rồi. Tần Nhu, hừ, điêu dân từ đâu ra? Ai nha, các ngươi thường nghĩ như vậy, bởi vì có Phó Liên làm thần trợ công, nói không chừng Tần Nhu với Mặc Du có thể thành một đôi thì sao? Lời này nói có lý, ta chỉ lẳng lặng nhìn các ngươi thảo luận, chống cằm, tiểu quả quả, ngươi không cần ăn mãi như thế, tốt xấu gì cũng nói hai câu đi chứ a quang ngã. Đúng vậy á tiểu quả quả, nội tâm tiểu quả quả ăn mới là quan trọng nhất. 233 tỷ 333 triệu 333 nghìn 333. Tiểu quả quả thâm tình nhìn bàn đồ ăn đầy ắp nội tâm a, mỹ thực a, ta yêu ngươi. Phốc, trên lầu quá ghê tởm, nín khóc mỉm cười, Mạc Vân Quả nhìn thoáng qua chén ăn của mình, lại nhìn thoáng qua Phó Liên, yên lặng buông đôi đũa xuống nói. Ừm, bên người cô ấy quả thật chỉ có Tần Nhu. Phó Liên, ai muốn cô nói chuyện sao? Phó Liên cảm thấy Mạc Vân Quả có độc, lúc nên nói thì không nói, khi không cần nói thì lại nói. Không thấy được sắc mặt Mặc Du không bình thường sao a quang ngã. Phó Liên hít sâu một ngụm tự nhủ với mình, Mặc Vân Quả là em gái ruột của Mặc Du sẽ không nói gì Mặc Vân Quả. Nhưng mà, đáng chết sẽ không nói Mặc Vân Quả, nhưng không đại biểu cho việc không giết chết mình. Nội tâm Phó Liên khóc chít chít, mặt ngoài còn phải cười. Thứ này ăn khá ngon, trời biết một miếng y còn chưa ăn, toàn bộ quá trình chỉ có một mình Mặc Vân Quả nghiêm túc ăn, được không? Ừ, ăn ngon, Mạc Vân Quả đồng ý với quan điểm này của Phó Liên. Mặc Du nhướng mày nhìn thoáng qua Phó Liên, trước kia cô ấy còn cảm thấy Phó Liên này cũng không tồi, hiện tại xem ra, bất quá cũng chỉ như thế. Xem ra cô ấy một lần nữa phải thay em gái tìm một đối tượng xem mắt khác. Mặc Du gõ gõ cái bàn, nhàn nhạt nói, nếu ăn xong rồi, vậy đi thôi. Phó Liên gật đầu đáp, dạ, là cần phải đi. Mạc Vân Quả cắn một miếng cá viên cuối cùng, đồng thời cũng đáp. Ân, còn về phía Tần Nhu tất cả đều nghe theo Mặc Du. Sau khi Phó Liên đi khỏi, chỉ còn lại ba người bọn họ. Mặc Du mang theo Mạc Vân Quả cùng Tần Nhu chậm rãi trở về đi, gió nhẹ thổi qua, mang đến lạnh lẽo nhẹ nhẹ. Thời tiết lạnh, Mặc Du đi ở phía trước nhàn nhạt nói, ngữ khí khi không buồn không vui, giống như cô ấy chỉ trần thuật một sự thật. Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp bình luận cũng không trả lời Mặc Du. Mà Tần Nhu đương nhiên sẽ không nói, chỉ đi theo phía sau Mặc Du, nhắm mắt theo đuôi, trầm mặc không nói. Mặc Du thấy không ai đáp lại mình, lập tức liền dừng lại. Cô ấy xoay người nhìn thoáng qua Tần Nhu đang cách mình gần nhất nói. Góc truyện audio.com, anh theo tôi mấy năm, cách chương.